làn mây, miên man câu hát kia gọi em. Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá cô đơn, anh khóc thầm lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa. Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá cô đơn, anh khóc thầm lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa.